cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, Long Xà ca khúc chủ đề. 2/3, từ Hải Dương viện bảo tàng đi ra, đại gia tách ra, Đường Quả Nhi cùng các bạn bè vẫy tay từ biệt, đồng thời hẹn ước đến thời điểm đi Tiểu Kim nhà làm khách. Tiểu Kim ba ba mụ mụ lo lắng nhà hắn khắc kim tiểu trai thẳng không chơi được bằng hữu. Đặc biệt ở nghỉ đông tổ chức một hồi gia đình tụ hội, nhiệt tình mời Đường Quả Nhi chờ bạn nhỏ, đại gia đều đáp ứng rồi. Đường Quả Nhi trên đường về nhà vẫn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, nhắc đi nhắc lại nhìn thấy như thế cái đại gia hỏa. Thật là không bình thường. Tiểu Sương, tòa tòa làm sao hội trưởng lớn như vậy? Nàng là ăn cái gì dài lớn như vậy? Nàng là mẹ của nàng sinh sao? Mẹ của nàng là làm sao đem nàng mang đại? Cũng còn tốt nàng sinh sống ở trong biển rộng. Nếu là giống như chúng ta trên đất, nơi nào có lớn như vậy nhà a? Thật là ghê gớm a. Chấm ngoặc kép, Đường Sương cười nói, đây chính là thiên nhiên thần kỳ, mỗi một loại sinh vật đều có bọn họ chuyện xưa của chính mình, đều là một đoạn truyền kỳ. Trong thiên nhiên còn có rất nhiều đặc biệt thú vị động vật đây. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đến nhà sách đi mua sách tranh đến nhìn. Mua sách tranh, mua nha, làm gì không mua. Ngược lại Tiểu Sương ra tiền, nàng điên cuồng hơn shopping. Một ngày này là tràn ngập sửng sốt một ngày, là mở mang tầm mắt một ngày, cũng là Đường Tiểu Nhân Nhi gào to một ngày. Ôm sách tranh hóa thành một cơn gió vọt vào trong phòng tìm Hoàng Tương Ninh. Hưng phấn cùng mụ mụ líu ra líu díu, quơ gầy múa chân hình dung nàng nhìn thấy cá nhà táng lớn đến mức nào. So với các nàng nhà còn muốn lớn hơn, coi như là có 60 cái bé dựng thang chữ nhân, cũng không hôn được cá nhà táng, bởi vì nàng quá to lớn rồi. Hưng phấn kinh thoáng giảm bớt sau, bé lại một cơn gió nhằm phía lão Đường ra cá nhỏ ao. Cong lên cái mông nhỏ nằm ngoài bên hồ nhìn bên trong vui sướng bơi cá vàng nhỏ. Càng xem càng không hài lòng, hướng vừa vặn trải qua Đường Sương hô. Tiểu Sương, nhà chúng ta cá voi làm sao mới như thế điểm lớn? Cũng gọi cá voi, làm sao một cái trời lớn như vậy, một con kiến nhỏ nhỏ như vậy? Chuyện gì thế này, các nàng là một cái mụ mụ sinh sao? Nói đến có phải là một cái mụ mụ sinh, bé đặc biệt đứng ở Đường Sương gót chân trước, vung lên đầu nhìn hắn, nhón chân lên so với hai người thân cao, càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng, một cơn gió lại lần nữa nhằm phía Hoàng Tương Ninh. Mẹ, mụ mụ, ngươi cho Tiểu Sương ăn cái gì? Làm sao hắn lớn lên lớn như vậy? Giống cá nhà táng lớn bằng ta mới ít như vậy, ngươi đến cho ta thật tốt giải thích nha. Không phải vậy Đường Quả Nhi phải tức giận nha. Chấm ngoặc kép, buổi tối hôm nay Đường Tiểu Nhân Nhi đặc biệt khó hầu hạ. Nhìn một cái cá nhà táng, hưng phấn đến khó có thể chính mình, chậm chạp không chịu ngủ. Cũng may hiện tại hống nàng ngủ chính là Hoàng Tương Ninh. Ngày thứ hai, Đường Sương dậy rất sớm, thế nhưng Tương Ninh tỉ càng sớm hơn. Sắc trời trong cơn mông lung, nàng ở làm điểm tâm, Đường Sương tẩy rửa sau quá đi hỗ trợ. Nói đến tối hôm qua Đường Tiểu Nhân Nhi, người này tối hôm qua vẫn quấn Tương Ninh tỉ giảng cá voi cố sự. Nếu như chỉ là giảng cá voi, Tương Ninh tỉ còn có thể ứng phó, rốt cuộc nàng đối cá voi cũng có chút hiểu rõ. Thế nhưng Đường Tiểu Nhân Nhi đàm luận một cái khác đồ vật liền để nàng không biết nói như thế nào. Đó chính là côn, Đường Sương cười ha ha nói. Côn là ta cho nàng giảng. Bắc Minh có cá, nó tên là côn, ta cũng là bị nàng quấn không có cách nào. Người này vẫn hỏi ta trên thế giới lớn nhất cá là cái gì. Ta liền cho nàng nói côn. Kỳ thực nguyên nhân chân chính không phải mà là Đường Quả Nhi muốn làm Đường Xương tiểu tỷ tỷ. Cưỡng chế muốn cùng hắn chơi game. Cái gọi là trò chơi chính là so với ai khác nói động vật kích thước lớn nhất. Sau đó nàng cái thứ nhất nói, trực tiếp vương nổ, cá nhà táng, nếu như Đường Xương không nói ra được càng to lớn hơn đại gia hỏa, vậy sẽ phải gọi nàng tiểu tỷ tỷ, vì giữ gìn làm ca ca tôn nghiêm. Đường Xương đẩy ra trong lịch sử châu bò nhất cá lớn. Côn, đây là một đầu thần kỳ sinh vật, có thể biến cá, cũng có thể biến chim. Đem bé dọa sững sờ một thoáng. Hoàng Tương Ninh hỏi, tiểu Xương ngươi ngày hôm nay có chuyện gì sao? Nếu như ngươi có việc liền chính mình đi làm đi. Ngày hôm nay ta đến mang Đường Quả Nhi, mua cho nàng mấy bộ quần áo. Đường Xương cười nhìn một chút Tương Ninh tỷ, nghe được mua quần áo. Hắn đã nghĩ đến Đường Quả Nhi trong tủ đồ tràn đầy quần áo. Rất muốn khuyên nhủ Tương Ninh tỷ không muốn mua quá nhiều. Tiểu hài tử vóc dáng lớn nhanh, y phục mặc không được mấy lần liền không thể mặc. Thế nhưng ngày hôm qua mới vừa quyên ba dương lớn, Đường Quả Nhi y thụ hết rồi, xác thực cần mua thêm chút quần áo rồi. Vậy ngươi mang theo Đường Quả Nhi đi, ta ngày hôm nay muốn đi Hạo Nam nơi đó. Hoàng Tương Ninh biết Đường Xương nói Hạo Nam chính là Lý Hạo Nam, hắn đã tới vài chuyến lão Đường ra, vừa là Đường Xương biên tập viên, cũng là Đường Tam Kiếm biên tập viên, cùng nhà bọn họ quan hệ không tầm thường. Đường Xương đi Tinh Không Văn Hóa là bởi vì Long Xà Diễn Nghĩa, sự tình, trải qua mấy tháng chuẩn bị, bộ này Hoa Hạ từ trước tới nay đầu tư lớn nhất kịch mạng sắp khởi động máy rồi. Cửu Sâm đối bộ này kịch mạng ký thác rất lớn kỳ vọng. Ở công việc chuẩn bị bên trong, mỗi đồng dạng đều tự mình kiểm định, gắng đạt tới làm được tận thiện tận mỹ. Ở võ thuật chỉ đạo phương diện, đã từng vẫn cùng Đường Xương từng có ý kiến bất đồng, nhưng cuối cùng lấy đại cục làm trọng, tiếp nhận rồi Đường Xương kiến nghị, tự mình mời được nhiều năm đối đầu Triệu Chí Sơn. Hai người cũng bởi vậy nở nụ cười quên hết thù oán. Ở diễn viên phương diện, trước cực lực mời Trương Ngọc đóng vai Đường Tử Trần. Tuy rằng Trương Ngọc bởi vì Đường Xương quan hệ không có đáp ứng, thế nhưng Cửu Sâm đã tận lực rồi. Hiện tại những này đã xác định diễn viên chủ yếu khởi nguồn ba phía. Một là do Cửu Sâm mời nổi danh diễn viên. Hai là thông qua hải tuyển tuyển ra đến tất cả vai phụ. Ba là Đường Xương thông qua bộ đội quan hệ mời đến một số cao thủ. Đóng vai một ít có đánh hí vai phụ. Những người này một tháng trước cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Cửu Sâm đặc biệt mời Bát Cực, Thái Cực, Bát Quái chờ võ thuật đại gia cho đại gia huấn luyện. Sở dĩ trong một tháng này, bọn họ toàn bộ đang tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện. Ăn xong điểm tâm, Đường Xương lái xe rời đi. Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Đường Tiểu Nhân Nhi đứng ở trong sân dùng sức hướng hắn phất tay. Trong lòng vui mừng không ngớt. Thông qua mấy ngày nay oai hùng biểu hiện, Đường gia tiểu muội muội nhìn dáng dấp đã bị hắn chinh phục. Hiện tại cũng không tiếp tục đối với hắn gọi đánh gọi giết. Hơn nữa bắt đầu sùng bái đây, thực sự là càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Nhìn thấy ô tô đi xa không gặp, Đường Quả Nhi mới trở lại trong phòng, nhắm ngay bị dẫn nàng đi dạo phố Hoàng Tương Ninh nói. Mẹ, ngươi làm sao đem Tiểu Xương thả chạy đây? Ngươi có nghĩ tới hay không a? Tiểu Xương cay sao có tiền? Hắn không cùng chúng ta cùng đi, vậy ngươi liền muốn ra tiền rồi. Đường Quả Nhi nhưng là không có tiền nha, ngươi không thể nhìn ta nha. Một mặt khác, Đường Xương nhìn thấy Cửu Sâm, tuy rằng hắn thông qua Lý Hạo Nam cùng Đường Hỏa Hỏa con đường, đối Long Xà Trù bị tiến triển rất rõ ràng, thế nhưng hắn cùng Cửu Sâm đã gần một tháng không gặp mặt rồi. Hai người liền hạng mục tình huống mới nhất tiến hành rồi giao lưu. Cuối cùng Cửu Sâm nói rằng, Long Xà đem lấy kịch mạng quý bá hình thức truyền ra. Quý thứ nhất sẽ ở tháng 5 thời điểm cùng khán giả gặp mặt. công việc quảng cáo hiện tại muốn toàn diện khởi động. Ngươi đến viết ca khúc chủ đề, làm công việc quảng cáo thứ nhất pháo. Thứ nhất pháo đương nhiên muốn khởi đầu tốt đẹp. Nhiệm vụ rất nặng, bất quá Đường Xương Tâm có lòng tin. Trên thực tế, ở hạng mục này vừa mới khởi động thời điểm, hắn đã nghĩ được rồi ca khúc chủ đề phương diện sự tình. Hắn ký kết Hồ Duyên Tiểu Sa chính là trong đó một khâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.